Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, giải quyết. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Huyền Nhai biên thượng, còn lại cảng nhân viên bị hải quân đè nặng đối mặt đại hải. Cảm thụ ra cái ót nòng súng lạnh như băng. Những người này thân thể không khống chế được run rẩy. Có chút thậm chí bị sợ đại tiểu tiện không khống chế. Các ngươi những thứ này hải quân, cư nhiên không giữ lời hứa. Không phải đã nói chúng ta nói cho các ngươi biết tin tức. Các ngươi thả chúng ta sao? Không sai, các ngươi những thứ này hải quân cư nhiên không giữ lời hứa. Nghe những người này tức giận mắng, phía sau hải quân lộ ra một tia vẻ khinh thường. Chánh nghĩa hải quân làm sao sẽ với các ngươi người như thế coi trọng chữ tín. Ander thượng tá nói ra, chúng ta là đáp ứng các ngươi không giết ngươi. Nhưng này chỉ là Lâm Thiên thượng tá đáp ứng, ta cũng không bằng lòng. Lúc này, chúng ta Lâm Thiên đương nhiên mở miệng. Không sai, ta là bằng lòng các ngươi bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng tiếc là cái này Ander thượng tá so với ta càng dùng được. Cho nên ta cũng biện pháp. Nghe thế, những người này nơi nào không biết hải quân là ở đùa giỡn bọn họ. Ngược lại cũng sống không? Cũng không để ý nhiều như vậy. Cái gì khó nghe ngôn ngữ đều tới phía sau hải quân mắng đi. Đối với những người này tiếng mắng, Lâm Thiên khinh thường cười. Xính còn con này miệng lưỡi lực, thì có ích lợi gì? Từ các ngươi tiến nhập cái này càng bắt đầu, các ngươi phải ngờ tới có cái này một ngày. Đi qua mảnh này đại hải, chỉ sợ các ngươi chính mình cũng không biết vận chuyển bao nhiêu thứ. Đương nhiên cũng không biết mấy thứ này tạo thành bao nhiêu người tử vong. Bao nhiêu người thống khổ một tiếng. Hiện tại là các ngươi hướng mảnh này đại hải trả nợ thời điểm. Lâm Thiên giơ tay lên, giận dữ hét, dự bị, bắn, ngoặc kép, thiên hỏa đại đạo tiểu thuyết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, theo một mảnh tiếng súng vang quá, từng cái sinh mệnh từ cái này trên thế giới tiêu thất. Nhưng vì vậy cứu vớt càng qua sinh mệnh, nhìn phía dưới, đang bị cá mập cắn nuốt thi thể. Lâm Thiên trên mặt không có bất kỳ biểu tình, xoay người lại hướng về sau đi tới, dẫn theo hết thảy hải quân đi tới trấn nhỏ. Cái kia từng dương bị đại hỏa cắn nuốt ma túy, lúc này làm ra cống hiến sau cùng. Cái kia sâu hồng hỏa quang đem hải quân thân ảnh kéo dài càng ngày càng xa. Thành trấn trên bến tàu, mấy trăm hải quân một thân cao ngất quân tư đứng thẳng. Nhìn trước nhất hai đạo nhân ảnh, Lâm Thiên lớn tiếng nói ra. Hôm nay tân khổ đại nhà, lúc đầu chúng ta là muốn xuất phát, nhưng là bởi vì tiếp tế tiếp viện chưa hoàn thành. Vì vậy từ hiện tại đến sáng sớm ngày mai chính là của các ngươi nghỉ thời gian. Hải quân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Một tháng qua này đều là ngây người ở trên biển, còn không có hảo hảo vui đùa một chút. Lúc đầu cho rằng hôm nay muốn đi, nhưng không nghĩ tới cư nhiên thả nghỉ một ngày. Mọi người đều biết trên thuyền tiếp tế tiếp viện đã sớm hết. Lâm Thiên thượng tá sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn cho mọi người một kỳ nghỉ. Không đợi mọi người từ trong vui sướng tỉnh lại, Lâm Thiên lần nữa nói ra một cái lệnh mọi người cao hứng hơn tin tức. Phía trước ta cái dương gia này chứa ngũ nghìn vạn Bailey. Cái này là vừa từ cửa hàng vàng đổi tới. Hiện tại các ngươi đi Robert thiếu tá nơi đó. Mỗi người lĩnh thập vạn bối lợi. Liền khi các ngươi hôm nay chi phí không có phát xong đều đừng trở về ô. Ngoặc kép. Hết thảy hải quân sĩ binh cao hứng hô lớn. Tạ ơn Skirling thiên thượng tá. Mà lúc này, Ander thượng tá đã sớm thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm. Chạy đến bên cạnh đi. Cái này sân khấu là thuộc Vu Lâm Thiên nhất cá nhân. Cho, Lâm Thiên xuất ra giường hai tầng Bailey đưa cho Ander cùng Robert. Cái này là cho các ngươi. Robert lập tức tiếp nhận. Tin tưởng nhẹ nhàng khều một cái. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có chúng ta. Đi, lần này chúng ta đồng thời tìm cái quầy rượu hảo hảo uống một chút. Không, Lâm Thiên lắc đầu. Ta liền không với các ngươi đi. Các ngươi tất cả đều đi. Tổng yếu có một lưu lại. Ta còn muốn cùng lão nhân nói vài thứ. Robert còn chuẩn bị khuyến Lâm Thiên đi. Nhưng Lâm Thiên muốn cùng Gáp Trung tướng đàm luận. Mình cũng đúng vậy cái gì? Nếu như vậy, cái kia hai chúng ta liền đi trước. Robert cùng Under theo trước mặt hải quân đi tới Lâm Thiên. Khoát tay áo, nhắc nhở, đừng uống quá nhiều. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn xuất phát. Yên tâm, thấy tất cả mọi người ly khai. Lâm Thiên cũng trở về thân hướng về phía sau quân hạm đi tới. Lâm Thiên không phải là không muốn đi, mà là không thể đi. Chính mình vết thương trên bụng tuy là tô cái loại này thuốc chữa thương, nhưng là vẫn còn cần nghỉ ngơi chớ đừng nói chi là uống rượu. Đồng thời, Lâm Thiên cũng sợ bị khắp phố thứ 7 chi bộ hải quân cho nhận ra. Tuy là lúc đó chính mình che mặt còn đổi y phục, nhưng ở người nhiều như vậy dưới ánh mắt, tổng có vài người phát hiện chính mình một ít đặc thù. Muốn là không may, bị người nhà phát hiện, vậy phiền phức, như vậy, còn không bằng đàng hoàng ngây người ở trên thuyền, hảo hảo dưỡng dưỡng tổn thương. Bò lên thuyền Lâm Thiên, liếc mắt liền thấy đứng ở đuôi chiến hạm Gáp. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, hướng Gáp đi tới, đang ở Lâm Thiên vừa may đi tới Gáp phía sau lúc. Gáp bỗng nhiên mở miệng nói, xú tiểu tử, hôm nay tập kích thứ 7 chi bộ người bịt mặt kia chính là ngươi a. Phía trước Gáp trung tướng cùng thứ 7 chi bộ đa trung tướng gặp mặt một lần. Tuy là đa bị Rayleigh đánh trọng thương, nhưng Rayleigh còn là lưu tình. Chỉ muốn hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian, cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Cùng đa nói chính mình gặp phải Rayleigh chuyện, còn hướng đa hỏi có quan hệ cùng Rayleigh chiến đấu phát sinh chuyện. Trong đó đa nhớ nhắc tới Lâm Thiên người bịt mặt này. Ừ, lúc đầu là chuẩn bị bang Rayleigh hắn sao chạy trốn ra ngoài. Nhưng không nghĩ đến còn chưa bắt đầu đi đã bị thứ 7 chi bộ bao vây. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Lâm Thiên tựa ở tay vịn bên trên, nhìn phương xa đại hải. Ai, Gáp sâu đậm thở dài một hơi. Chuyện ngày hôm nay, ngươi có điểm mãng tràng. May mắn không có bị người nhìn ra cái gì, bằng không liền phiền phức. Ừ, ta biết, bất quá muốn ta tự xem như người qua đường giống nhau. Ta có thể làm không được. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Gáp. Hai năm này ở chung, Gáp đối với Lâm ngày làm người cũng là vô cùng hiểu rõ. Đương nhiên biết Dorian Thiên không phải cái loại này ngồi xem bất kể người. Bằng không phía trước Gáp biết được thứ 7 chi bộ muốn bắt Rayleigh lúc, là có thể đoán được Lâm Thiên cũng gia nhập vào coi chuyện này bên trong. Đúng, xú lão đầu, hôm nay cái kia hắc ám cảng bị phá hủy, chắc đúng ngươi cũng không thiếu ảnh hưởng a. Ngoặc kép, Lâm Thiên thoáng lo lắng hỏi, tuy là hắc ám cảng đối ngoại tuyên bố là ở cùng Minh Vương Rayleigh trong chiến đấu bị phá hủy, nhưng là chuyện này đối với thế giới ngầm tổn thất quá lớn. Khó tránh khỏi có vài người không cam lòng, sẽ cầm việc này làm văn. Chuyện này đến không có bao nhiêu vấn đề. Này cảm kích cảng nhân viên công tác bị giết. Hải quân bên này cũng ẩn giấu. Ở cộng thêm chiến quốc, Suru, một ít bạn cũ chu toàn. Những người này không có chứng cứ. Coi như là có chứng cứ, thế giới chính phủ cũng không dám đối với ta làm cái gì. Nghe được không sau đó, Lâm Thiên cũng thả lỏng một hơi. Có thể kế tiếp lại không nên nói chút cái gì. Gặp cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy đứng lẳng lặng, nhìn phía xa đại hải. Bởi vì Lâm Thiên cùng Gáp đều biết, mỗi người thầm nghĩ nói gì đó. Có một số việc là không cần ngôn ngữ tới trao đổi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lâm Thiên xoay người lại muốn thuyền phía sau khoang thuyền đi tới. Vừa đi vừa nói ra, lão nhân, ta đi nghỉ trước. Lúc này, Lâm Thiên cảm thấy phía sau truyền đến một tràng tiếng xé gió. Lâm Thiên ngay cả vội vàng đưa tay chộp một cái, xòe bàn tay ra nhìn một cái. Cứ nhiên là một bình sứ nhỏ. Đang ở Lâm Thiên hiếu kỳ thứ này là lúc nào, Gáp thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái này là một chai thuốc chữa thương. Nhiều tô điểm đối với vết thương trên người cũng mới có lợi. Ngoặc kép, Lâm Thiên khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.